chiêm ngưỡng tình yêu thú hoàng. Có những trái cơm mịn màng, có những chú rắn dịu dàng, có những tiếng suối ngọt tình yêu bên rừng vắng. Cho tôi đưa em vào vườn địa đàng, cho tôi quên những buồn đau thế gian. Cho tôi hôn em ngàn lần, cho tôi đam mê vạn phần, đôi tim yêu thương vượt thời gian không hề tàn. Chiều xuống lưng đồi, mình nắm tay ngồi, nhìn lũ nai vàng thơ thần đùa chơi bên suối. Lời gió êm đềm, sợi nắng tơ mềm, gội tóc em tình, ôi lại tình thêm. Cho tôi đưa em về vùng mịt mờ, em xin em mỹ miều hơn lá hoa. Tôi như Adam thật thà, yêu cô Eva đậm đà, lấy những núi đá và đồng hoang vu làm nhà. Chiêm ngưỡng tình yêu thú hoang. Có những trái cơm mịn màng, có những chú rắn dịu dàng, có những tiếng suối ngọt tình yêu bên rừng vắng. Cho tôi đưa em vào vườn địa đàng, cho tôi quên những buồn đau thế gian. Cho tôi hôn em ngàn lần, cho tôi đam mê vạn phần, đôi tim yêu thương vượt thời gian không hề tàn. Chiều xuống lưng đồi, mình nắm tay ngồi, nhìn lũ nai vàng thơ thần đùa chơi bên suối. Lời gió êm đềm, sợi nắng tơ mềm, gội tóc em tình, ôi lại tình thêm. Cho tôi đưa em về vùng mịt mờ, em xin em mỹ miều hơn lá hoa. Tôi như Adam thật thà, yêu cô Eva đậm đà, lấy những núi đá và đồng